Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 902, Kịch Chiến Hoàng Ngọc Hư, góc truyện audio.com, chấm, Thanh Sơn, thêm chút sức, trên đảo hẳn không có nhiều ít lực lượng phòng thủ. Vương Minh Nhân thúc giục nói, pháp quyết vừa bấm, hai con hồng sắc mâm tròn quang mang phóng đại, mang theo một trận tiếng oanh minh, khí thế hung hăng nện ở màu lam màn nước phía trên. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, bao phủ lại hơn phân nửa màn nước. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn đánh về phía màu lam màn nước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu lam màn nước bỗng nhiên vỡ vụn, lục đạo độn quang bắn ra, chính là Hoàng Ngọc Hư bọn người. Vương Minh Nhân nhìn thấy Hoàng Ngọc Hư sáu người, biến sắc, nghẹn ngào nói ra, không tốt, có mai phục, chạy mau, Thanh Sơn, hắn huy động trên tay một mặt hồng sắc phiên kỳ. Một mảng lớn xích sắc sóng lửa quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa ưng. Nhào về phía đối diện, Diệp Lãng vung vẩy trên tay một bả hoàng sắc dao găm. Thả ra một mảng lớn hoàng sắc lưỡi đao ảnh, đem xích sắc hỏa ưng chàm vỡ nát, hỏa diễm tứ tán, Vương Thanh Sơn cùng Vương Minh Nhân hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ rất nhanh, đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Hoàng Ngọc Hư quát lạnh một tiếng, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Tôn đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi đuổi theo một người khác, ta cùng thiếu đảo chủ đuổi bắt Vương Thanh Sơn, đừng để bọn hắn chạy. Diệp Lãng nói xong, hóa thành một đạo độn quang đi theo. Hai tên kết đan 6 tầng tu sĩ truy kích Vương Minh Nhân. Hoàng Ngọc Hư dẫn đầu 4 tên kết đan truy kích Vương Thanh Sơn. Quảng cáo, Hoàng Ngọc Hư là kết đan 8 tầng, một tên kết đan 7 tầng, hai tên kết đan 4 tầng. Tứ đánh nhất, nếu là bọn hắn còn không đánh lại Vương Thanh Sơn, đập đầu chết tại đậu hũ có lợi. Vương Thanh Sơn một bên khống chế kiếm quang phi độn, một bên dùng thần thức quan sát sau lưng tình huống. 4 tên kết đan tu sĩ truy kích hắn, hắn cũng không dám chủ quan. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hoàng quang lóe lên. Một chương hoàng quang lưu truyền không chừng trường cung xuất hiện trên tay. Cánh cung bên trên có nhất cái sinh động như thật giao long đồ án. Tay phải hắn sáng lên một trận thanh quang. Tứ chi xanh mờ mờ mũi tên xuất hiện trên tay. Đuôi tên là nhất cái sinh động như thật giao long đầu. Miệng há mở, siêu siêu siêu. Một trận bén nhọn để cho người ta màng nhĩ nhói nhói tiễn tiếng gào vang lên. Tứ chi màu xanh mũi tên bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành tứ đầu hình thể to lớn, có vảy chi chít màu xanh giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Thanh Sơn. Tốc độ rất nhanh, Diệp Lãng ba người cũng không có nhàn rỗi, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật, công kích Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, quanh thân hiện ra một mảng lớn phi kiếm màu xanh hư ảnh. Hư ảnh cấp tốc thực hóa, hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới. Ầm ầm, một cỗ không cách nào nói rõ cường đại khí lãng 4 phía quét sạch mà ra. Các loại pháp thuật linh quang ở giữa không trung nở rộ, như là thả pháo hoa. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn dưới chân kiếm quang phóng đại, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết biến đổi, tứ đầu màu xanh giao long nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ, hợp làm một thể, hóa thành một đầu hình thể càng lớn màu xanh giao long. Tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 2, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt màu xanh tấm chắn. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, màu xanh giao long đụng vào màu xanh trên tấm chắn, màu xanh tấm chắn lập tức lõm xuống dưới, màu xanh tấm chắn bay rớt ra ngoài. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Màu xanh tấm chắn lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một mảng lớn màu xanh mảnh gỗ vụn, bay xuống trên mặt biển. Màu xanh giao long hung hăng đụng trên người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bị một tầng kim sắc hào quang bao lại, bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Nếu không phải có phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân hộ thể, Vương Thanh Sơn đã chết. Hắn không còn dám dừng lại. Quanh thân hiện ra vô số phi kiếm màu xanh hư ảnh. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Hắn hóa thành một cỗ màu xanh vòi rồng, hướng phía nơi xa quét sạch mà đi. Tốc độ tương đương nhanh. Màu xanh giao long bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Tốc độ bay lần nữa vừa tăng. Đuổi theo, rất nhanh. Màu xanh giao long liền đuổi kịp màu xanh vòi rồng. Đem màu xanh vòi rồng xé vỡ nát. Một đạo màu xanh trường hồng bắn ra. Phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lẽo. Tay áo lắc một cái. Một đầu lớn chừng bàn tay hoàng sắc thuyền rồng bay ra. Phù văn lưu truyền không chừng. Trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng. Cái này rõ ràng là một kiện phẩm giai không thấp phi hành pháp bảo. Mau lên đây, có hoàng giao chu toa nơi tay. Hắn chạy không được bao xa, nhất định phải giết hắn. Nếu không người này sớm muộn trở thành tai họa. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng phân phó nói. Diệp Lãng ba người vội vàng nhảy lên. Đi, Hoàng Ngọc Hư một đạo pháp quyết đánh vào hoàng sắc trên thuyền rồng mặt. Hoàng sắc thuyền rồng quang mang phóng đại, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang đuổi theo. Tốc độ so Vương Thanh Sơn nhanh hơn một chút. Diệp Lãng đứng tại phía sau cùng. Hắn nhìn về phía trước người Hoàng Ngọc Hư. Trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Hai ngày về sau, một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở trên không. Cấp tốc rơi vào nhất tòa hơn trăm dặm đại trên hoang đảo. Thanh quang lóe lên. Hiện ra Vương Thanh Sơn thân hình. Trên tay hắn cầm thanh ly kiếm. Sắc mặt trắng bệch. Hoàng Ngọc Hư chết cắn hắn không thả. Hắn bỏ cũng không xong. Đành phải dừng lại một trận chiến. Lấy hắn kết đan 6 tầng tu vi. Thúc đẩy bộ kia nhị giai phi kiếm có chút miễn cưỡng. Bất quá có thiên niên linh nhũ nơi tay. Ngược lại là có thể nhất thí. Nếu không phải không vung được Hoàng Ngọc Hư. Hắn cũng không muốn dừng lại tử chiến. Hắn vội vàng ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục bình thường. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm. Một đạo hoàng quang đuổi theo. Dừng ở trên hoang đảo không. Hoàng Ngọc Hư thần sắc lạnh lùng. Trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn thả ra thần thức. Cẩn thận quét mắt cả hòn đảo nhỏ. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cho dù như thế, hắn cũng không dám rơi vào trên hoang đảo, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng nói. Pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số hoàng sắc linh văn. Hoàng quang lóe lên, hắn hóa thành một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giao long. Nhào về phía Vương Thanh Sơn, hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp cửu mãng hóa giao công. Một môn yêu tu công pháp, có thể hóa thân thành yêu thú hình thái đả thương địch thủ. Cửu mãng quy nhất, liền có thể hóa giao. Hắn cũng là vừa mới tu luyện thành cái này nhất thần thông. Vừa vặn cầm Vương Thanh Sơn luyện tập, nếu bàn về nhục thân năng lực phòng ngự, giao long quần thể này tại yêu tộc bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê. Dù cho là kiếm tu. Cũng không dám nói có thể nhất định diệt sát cùng giai giao long. Hoàng sắc giao long nhất cái xoay quanh. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Thanh Sơn. Diệp Lãng ba người cũng không có nhàn rỗi. Hoặc điều khiển pháp bảo. Hoặc thi triển linh thuật. Công kích Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Quanh thân hiện ra một mảng lớn phi kiếm màu xanh hư ảnh. Hư ảnh cấp tốc thực hóa. hóa thành một mặt to lớn màu xanh quang bàn, giống như Khổng Tước khai bình. Vương Thanh Sơn ngón tay xông đối diện một điểm, một tiếng quát nhẹ, đi, tiếng xé gió vang lớn. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, hóa thành một cỗ màu xanh dòng lũ, đánh về phía đối diện. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đánh vào hoàng sắc giao long trên thân. Truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Hoàng sắc giao long bên ngoài thân mảy may vết thương đều không có để lại. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.